Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chuẩn bị cuối cùng. Thanh này trường thương màu bạc, so với kia thanh vẫn diệt thương, tốt hơn không chỉ muốn bao nhiêu lần. Dương Trần lật ra tờ thứ nhất, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú thanh kia trường thương màu bạc. Hắn toàn thân long văn tràn ngập. Ngoại hình mặc dù là một cây trường thương, nhưng trên thực tế cho người cảm giác lại như là một đầu ngân long đồng dạng, cường đại dị thường. Dương Trần lưu luyến không rời lật ra trang thứ hai, lần này trên mặt hắn vẻ khiếp sợ, trong nháy mắt liền biến thành hãi nhiên, đầu càng là ông một tiếng, hai tay cũng không khỏi run rẩy một chút. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một thanh toàn thân đen kịt trường kiếm. Cho dù là không nhìn thấy chân chính linh bảo, nhưng là thường xuyên dùng kiếm hắn, hay là một chút nhìn ra, đây tuyệt đối muốn so huyết ẩm kiếm tốt hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trường kiếm kia toàn thân đen kịt, một cỗ kiếm ý bén nhọn, tựa hồ xuyên thấu qua đồ sách, trực tiếp truyền ra. Dương Trần cố gắng để cho mình trấn định lại, lập tức lật ra trang thứ ba. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt hắn đều thẳng, cực phẩm phi hành bảo khí. Dương Trần kinh hô một tiếng, cảm giác đầu trống rỗng, coi như là bình thường phi hành bảo khí, đều giá trị liên thành. Cực phẩm phi hành bảo khí, càng là có thể so sánh địa cấp chi bảo, nó giá trị tuyệt đối khủng bố. Dương Trần chỉ cảm thấy, trái tim của chính mình trướng. Phảng phất tại trong chớp nhoáng này đột nhiên dừng lại, nhìn xem cái kia huyết sắc linh chu, vừa muốn quyết định lựa chọn sử dụng món này, một bên Nam Kỳ lại đột nhiên nói ra, phi hành bảo khí trong sổ này tổng cộng có 3 kiện. Ngươi muốn chọn cái này là không tốt nhất. Vừa dứt lời, Dương Trần cả người đều ngây người, lập tức không thể tin nhìn qua Nam Kỳ, gặp người sau cười một tiếng. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem sổ lật đến một trang cuối cùng, sau đó nói ra, tuyển cái này đi, cho dù là ngươi không địch lại người khác, cũng có chạy trốn năng lực. Dương Trần theo bản năng cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia bảo khí trong nháy mắt, hai mắt chính là ngưng tụ, sau đó không chút do dự, trực tiếp nói ra, liền tuyển nó, phong chi dược. Nam Kỳ nghe nói, cũng không ngoài ý muốn, bàn tay hướng về không trung một chỉ, sau đó phía trên chùm sáng, liền có một cái, hưu một tiếng rơi xuống. Dương Trần vội vàng chăm chú nhìn lại, phát giác đó là hai mảnh khinh bạc như tờ giấy trong suốt cánh chim. Nếu không có xem xét tỉ mỉ, còn tưởng rằng không có vật gì, cánh chim này lúc này tựa như là ngừng rơi hồ điệp. Hai mảnh hơn một trượng cánh chim có chút vỗ, cho người ta một loại cảm giác điềm tĩnh. Dương Trần cảm giác lực cường đại dị thường, cơ hồ ngay trong nháy mắt này, liền phát giác một tia khác biệt. Cái kia hai mảnh cánh chim, vậy mà cũng không phải là chân chính cánh chim, mà là một loại nhỏ xíu thanh phong, hình thành gió màn, chỉ là tương tự cánh chim mà thôi. Quỷ ủ thần công. Dương Trần trong lòng than thở, cánh chim vậy mà có thể như vậy chế tạo, hắn chưa từng nghe thấy, chắc hẳn liền xem như cường đại luyện khí sư, cũng muốn tốn hao rất nhiều công sức, mới có thể chế tạo ra dạng này phi hành bảo khí. Trong lòng mặc dù chấn kinh, có thể Dương Trần động tác trong tay lại không có chút nào chậm, hắn vội vàng vẫy tay một cái. Phong chi dược liền bay xuống trên tay hắn, vậy mà một chút cảm giác nặng nề đều không có. Cái này khiến hắn âm thầm sợ hãi than, lập tức nhỏ máu nhận chủ, sau đó đem nó nhắm ngay chính mình phía sau lưng, nhẹ nhàng nhấn một cái. Cái kia phong chi dược phảng phất có linh tính đồng dạng, gần sát Dương Trần trong nháy mắt, đột nhiên sinh ra vô số rất nhỏ xúc tu. Trực tiếp đâm vào da thịt của hắn, cùng thể nội huyết nhục gân cốt nối liền cùng một chỗ. Dương Trần chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút tê dần, như là bị con muỗi chích một miếng, lập tức liền cảm giác phong chi dực, tựa hồ cùng mình tâm ý nối liền cùng một chỗ. Hắn lập tức tâm niệm vừa động, phong chi dực trong nháy mắt co vào, quy về trong lúc vô hình, ngay cả một điểm ba động đều cảm thụ không ra. Dương Trần hết sức tò mò, nguyên khí trong cơ thể chấn động, thuận kinh mạch tràn vào đến phong chi dực bên trong. Trong nháy mắt, sau lưng của hắn điên cuồng chợt nổi lên, thân hình của hắn càng là trực tiếp đằng không mà lên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tốc độ này, phổ thông ngự hồn cảnh cường giả đều không thể so sánh. Dương Trần trong lòng cực kỳ chấn động, phía sau hắn hai mảnh khinh bạc phong chi dực, tại nguyên khí tác dụng dưới, nhanh chóng vỗ, hình thành liên tiếp tàn ảnh, vô số cuồng phong, thuận phong chi dực, hướng về nơi xa quét sạch, chói tai tiếng nổ đùng đoàng, càng là quanh quẩn không chỉ. Hắn bỗng nhiên sẽ nghĩ lên, lúc trước Đoàn Kinh Phi chính là nắm giữ một cái cường đại phi hành bảo khí, mới tại Mạc Hạo Nhiên truy sát dưới, có thể bảo mệnh, mà chính mình phi hành bảo khí phong chi dực, so Đoàn Kinh Phi cần phải cường đại rất nhiều lần. Cứ như vậy, chính mình thủ đoạn bảo mệnh, đem đề cao không chỉ một bậc thang. Sau đó, Dương Trần tiện tay bắt đầu thích ứng phong chi dực, cường đại như vậy bảo khí, khống chế trong tay cũng tương đương không dễ. Hắn hao phí tới tận thời gian gần một tháng mới hoàn toàn thích ứng tốc độ kia. Từ từ, hắn càng là phát giác, nếu là đồng thời thi triển linh ảnh bộ, tốc độ còn có thể lại lần nữa kéo lên, không khỏi âm thầm mừng rỡ không thôi. Mà trong một tháng này, hắn không chỉ tu luyện phong chi dực, tu vi cũng một mực tại cố gắng đề cao, hiện tại đã đạt tới tụ nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Đương nhiên, đây cũng chính là dựa vào động thiên chi bảo, nếu là ở ngoại giới, căn bản không có khả năng làm được. Ngự thần nhị trọng thiên Dương Trần cũng một mực không có rơi xuống, hiện tại đã đạt đến đại thành trạng thái đỉnh phong, muốn lại lần nữa tinh tiến, lại dị thường gian nan. Hắn bây giờ thể nội huyết dịch màu xanh đang không ngừng hấp thu thiên tài địa bảo, dưới điều kiện đã đạt đến kinh khủng 2000 tích. Chỉ bất quá, theo ngự thần nhị trọng thiên tu luyện dần dần dừng bước, hắn hấp thu thiên tài địa bảo tốc độ cũng chậm lại, cuối cùng thậm chí gần như tại trạng thái bão hòa. Dương Trần biết, mình bây giờ nhục thân cường độ căn bản là không có cách dung nạp càng nhiều huyết dịch màu xanh. Bất quá, hắn đã hết sức hài lòng. Hiện tại nhục thân đã có thể so sánh tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả. So tu vi chi lực còn cường đại hơn, khoảng cách ước hẹn 3 năm, còn có nửa tháng thời điểm. Trong tu luyện, Dương Trần đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn biết, chính mình chuẩn bị đã đầy đủ. Muốn lại tăng lên nữa, trong thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó làm được. Lúc này ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc, trực tiếp lựa chọn xuất quan. Hắn để Nam Kỳ đem động thiên chi bảo thu nhập đến không gian bảo khí ở trong, về sau liền một bước bước vào vòng xoáy không gian bên trong, rời đi truyền thừa chi địa. Xoạt, không gian xung quanh một trận ba động, Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt. Trở lại lần nữa khôi phục thời điểm, đã trở lại đại điện màu đen bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bỗng nhiên yên tĩnh, sau đó liền truyền ra cực kỳ điếc tai tiếng ồ lên. Đi ra, gần thời gian nửa năm, nhanh lên cáo chi đệ tử khác. Gia hỏa này khí tức trên thân là chuyện gì xảy ra? Làm sao cường đại như vậy? Đám người tất cả đều kinh hô một tiếng, sau đó bắt đầu dùng ngọc giản cáo chi hảo hữu của mình. Dù sao chính bọn hắn cũng muốn tu luyện, không thể thời khắc ở chỗ này chờ đợi. Bất quá, nội môn ở trong nguyên khí vốn là ngoại giới gấp trăm lần trở lên, tất cả không ít đệ tử trực tiếp lựa chọn ở chỗ này, một bên tu luyện, một bên lặng yên chờ đợi những đệ tử hạch tâm kia trước tiên mở ra hai mắt. Chỉ một cái liếc mắt, con người của bọn họ chính là bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ vẻ không dám tin bỗng nhiên phun lên bọn hắn trong lòng. Dương Trần hiện nay cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Người sau cho dù là đơn giản đứng ở nơi đó, liền sẽ cho người ta một loại cường đại áp bách cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.